Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, giữa chúng sinh tìm người. Nhưng thấy kia lãnh phong thân mình thẳng tắp cắm vào tận trời. Lại là ở tầng mây bên trong không có nửa phần dừng lại. Tiếp theo, liền thấy lãnh phong thân mình lại tự giữa không trung rơi xuống dưới. Thật mạnh ngã xuống ở mặt đất phía trên. Kia lãnh phong thân mình rơi xuống cực nhanh. Lại đi nhìn lên, lại thấy đầy đất thịt nát. Nhưng thật ra không có tổn hại cốt cách gì. Nhìn đến mặt đất phía trên cảnh tượng. Kia giữa không trung truyền đến một tiếng kinh ngạc thở dài. Người nọ tựa hồ đối lãnh phong cực kỳ tò mò giống nhau. Tiện đà trong miệng phát ra tấm tắc tiếng vang. Chậm rãi nói. Nguyên bản tưởng một con hoàng kim bộ xương khô. Lại không nghĩ cư nhiên là kim cương bộ xương khô. Có điểm ý tứ. Lãnh phong bị người tự giữa không trung ngã xuống. Đã sớm bị quăng ngã thất điên bát đảo. Lúc này kia lãnh phong thân mình trên mặt đất phía trên. Thân mình chung quanh tràn đầy tổn hại thịt nát. Một thân chật vật không biết có cao nhân tiến đến. Thất nghinh, Giang Nam Như tự biết kia lãnh phong thực lực không yếu. Lại không nghĩ bị người tự giữa không trung thẳng tắp quán xuống dưới. Vội vàng ngẩng đầu hướng về giữa không trung hỏi, không biết muốn tìm âm dương chiến trường sao? Kia còn chờ cái gì? Đi lên đi, giữa không trung, đột nhiên truyền xuống một câu ngữ. Nghe kia giữa không trung người ý tứ. Tự hồ là muốn cho Giang Nam Như đến kia giữa không trung, chỉ thấy Giang Nam Như hơi chần chờ một chút, rốt cuộc thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng vừa động, nhưng thấy tiếng gió phần phật, thổi quét trên người váy lụa phiêu đãng, mà Giang Nam Như thân mình cũng là nhảy mà thượng. Tới rồi giữa không trung tầng mây bên trong, Giang Nam Như ở giữa không trung định trụ thân mình. Khắp nơi vừa nhìn, mới thấy kia giữa không trung đám mây bên trong. Sừng sững một cái tiếu lệ thân ảnh, nhưng thấy người nọ thân mình đứng thẳng ở đám mây bên trong. Dường như là một cây cột cờ giống nhau. Hơn nữa người nọ trên người một bộ hồng y. Từ xa nhìn lại, liền giống như là một đóa lửa đỏ đám mây, tiền bối mạnh khỏe. Dù chưa thấy kia hồng y nữ tử ra tay, Giang Nam Như cũng mơ hồ cảm nhận được đối phương cường đại. Vội vàng chậm rãi nói, trước không tiền bối. Tạm thời còn luận không thượng, chỉ thấy nàng kia quay đầu mỉm cười, nói, là ngươi đang tìm âm dương chiến trường. Nàng kia ngoái đầu nhìn lại, Giang Nam Như mới thấy rõ ràng đối phương bộ dạng, nhưng thấy nàng kia một trương tuấn tiếu khuôn mặt, dường như là lột da trứng gà giống nhau. Giang Nam Như nhìn nàng kia, trong lòng lại là có một loại khó có thể nói nên lời cảm giác. Xem nàng kia bộ dáng. Rõ ràng chính là một cái nhược nữ tử. Lại có ai có thể nghĩ đến kỳ thật lực như thế kinh người. Nhưng thấy nàng kia hơi hơi mỉm cười. Nói. Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần. Bỗng nhiên quay đầu. Người kia lại ở dưới ngọn đèn chập chờn. Nói xong. Nàng kia liền đem hồng tụ một dấu. Cười khẽ nhìn trước mặt Giang Nam Như. Giang Nam Như tức khắc sửng sốt. Tựa hồ không rõ nàng kia trong miệng chi ngữ. Đột nhiên. Kia Giang Nam Như tựa hồ là minh bạch cái gì dường như. Kinh ngạc nhìn nữ tử. Lẩm bẩm nói. Tiền bối ý tứ. Âm dương chiến trường. Liền ở chỗ này. Quả thật. Nàng kia hơi hơi mỉm cười. Chậm rãi gật đầu. Nói. Âm dương chiến trường. Cũng không cụ thể địa điểm. Tuy rằng mọi người đều cho rằng âm dương hai mà giáp giới địa phương mới là âm dương chiến trường. Kỳ thật là sai. Kia âm dương hai mà giáp giới nơi, lại là âm dương chiến trường mở ra địa phương, nhưng cuối cùng chiến trường truyền tống đến nơi nào, lại là không cố định đối với nàng kia theo như lời. Giang Nam Như nhiều ít biết một ít, chỉ là, lúc này Giang Nam Như nghe nói đến nữ tử lời nói. Không khỏi hỏi, nếu chiến trường truyền tống chỗ tùy cơ, kia tiền bối lại như thế nào xác định sẽ là tại nơi đây? Ngoặc kép. Hết chương.